xà con đâu gọi mời rồi lại khiến tim mình lối thôi. Thay vì đi tìm bờ vai từ một ai để làm vui mới là em nói dối. Đến chuyện buồn em cũng đang khoe, em còn bao điều khát khao với tình yêu em vẫn luôn xem nhẹ. Em yêu bằng thứ tình cảm luôn linh cảm là mình kém vế. Em sẵn sàng bắt lỗi một người nếu bí mật không kể em nghe. Sao cho cảm xúc đó không ai lạc vào. Em tưởng là mình biết yêu nhưng luôn chịu bản thân mù quáng. Sự ích kỷ đã kiềm giết chết em từ ngay lần đầu chủ quen. Em thấy nhớ khi nào trống trải, kẻ chỉ biết thương mình trong ai. Yêu chết đi sống lại đau lạc nhiều.